Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, 096, huyết mạch rất nhiều người đều là kẻ điên, này rất nhiều người đều biết, nhưng đại khái là không nghĩ tới huyết mạch người có thể điên cuồng đến loại tình trạng này. Nguyên rủa nơi, lại bị xưng là thần miên nơi, chư thần hoàng hôn chiến trường chi nhất, quá nhiều thần linh chết ở kia phiến trên chiến trường. Chứa đầy thần linh tổn lạc trước ẩn chứa thống hận nguyên rủa máu tươi vẩy đầy kia phiến địa phương. Làm mặt trên sinh linh tất cả đều biến dị thành quái vật. Kia phiến địa phương cũng bởi vì cường đại thần lực biến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng ở may mắn còn tồn tại thần linh dưới sự trợ giúp. Đem kia khối đại lục từ trên mặt đất chia lìa mở ra. Thậm chí không cần bước lên kia phiến thổ địa. Chỉ cần tới gần đều bị xâm nhiễm điên cuồng, ở bên trong sinh tồn sinh vật, đã không thể xưng là sinh linh, bọn họ là rõ đầu rõ đuôi mang theo điên cuồng quái vật. Nếu thật sự làm huyết mạch thả ra những cái đó quái vật, đối toàn bộ đại lục đều là tai họa ngập đầu. Có thể tưởng tượng bao gồm Caroline, Anita ở bên trong NPC kiểu gì khiếp sợ, này đó quái vật chính là chẳng phân biệt địch ta. Huyết mạch cũng chiếm không được hảo. Phong Lâm bá tức cười khổ. Bọn họ đâu chỉ là điên rồi, hắn thanh âm phảng phất thở dài. Chém đinh chặt sắt nói. Bọn họ muốn chết, nhưng ta không nghĩ, kỳ thật huyết mạch bên trong liền bởi vì việc này mà có phân liệt bất luận. Cái gì một cái tồn tại nhiều năm tổ chức đều không thể chỉ có một thanh âm. Huyết mạch cũng không ngoại lệ. Bọn họ lúc ban đầu tụ ở bên nhau. Là vì mất nước chi hận, nhưng theo bọn họ chết đi, tân người kế thừa, huyết mạch cũng có bất đồng thanh âm ni bọn họ không có thể hội quá mất nước. Cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi, tuy cùng tam đại đế quốc đối nghịch, khá vậy không có điên cuồng dấu hiệu, bọn họ là phản đối mở ra nguyền rủa nơi kia nhóm người. Một khác phê chính là phái chủ chiến, bọn họ điên cuồng. Thời gian cũng không có chậm lại rớt bọn họ nhiều ít cừu hận. Còn có một đám là một đám bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ chỉ là muốn lưng dựa huyết mạch, đối phục quốc trả thù cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn họ đương nhiên cũng không đồng ý mở ra nguyền rủa nơi. Chỉ là bồ câu phái cùng này đàn bỏ mạng đồ đệ đều không có biện pháp ngăn cản phái chủ chiến. Bọn họ kia nhất phái thủ lĩnh là một vị chạm đến bán thần ngạch cửa chuyên kỳ pháp sư. Thực lực uy vọng cường đại, Phong Lâm bá tước đĩnh đạc mà nói, còn lộ ra không ít cao tầng tên họ thật, một ít thói quen, hắn gia nhập thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại vẫn luôn ở thu thập tình báo, mà không biết là hắn năng lực thật sự xuất chúng, vẫn là hiện tại huyết mạch xác thật bởi vì bên trong phân liệt không có lưu ý như vậy một tiểu nhân. Vật, thật sự làm Phong Lâm bá tước nghe được rất nhiều tình báo. Từ bí điện tổng bộ ra tới, vô luận là Anita vẫn là Caroline trên mặt đều mang theo vài phần yêu sắc. Muốn nói lại thôi nhìn về phía vọng thư, điện hạ, dựa theo Phong Lâm bá tước cách nói, huyết mạch đã ở thực thi cái này kế hoạch, chỉ cần Lanzo theo hắn nói phương hướng đi tra, nhất định có thể tra được manh mối. Bọn họ khắp nơi tìm tòi hư hao thần khí, tỉ như nói nữ thần tán ca. Đây là bởi vì bọn họ đã tìm được như thế nào phát huy này đó thần khí giá trị thặng dư. Cụ thể phương pháp là cơ mật, Phong Lâm bá tước cũng không có nghe được, nhưng bọn họ có thể làm này đó thần khí tạm thời phù hộ bọn họ. Miễn trừ nguyền rủa nơi không chỗ không ở nguyền rủa, này cùng phía trước vọng thư dùng ác ma nói nhỏ ép hỏi đến chính là sự có thể liên hệ lên. Đô Mia vương thất có xuân thần chúc phúc. Có thể miễn trừ nguyền rủa, bọn họ ngay từ đầu muốn chính là xuân thần chúc phúc. Sau lại tìm được rồi càng tốt thay thế phẩm, do đó rời đi Đô Mia, nguyên lai đây là thay thế phẩm. Vọng thư nói, làm bí điện đi kiểm chứng hay không là thật, nếu là thật, đem tin tức tiết lộ cho Osman, Upothon, nếu làm cho bọn họ thực hiện được, đây là thổi quét đại lục tai nạn, bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là Tam Đại Đế Quốc. Mặt khác hai nước không có lý do gì không để ý. Lại nói, nguyên rủa nơi không có đơn giản như vậy, không phải huyết mạch người muốn mở ra là có thể mở ra. nếu thật sự dễ dàng như vậy, tai nạn đã sớm đã xảy ra. Anita, Caroline lúc này mới thần sắc hòa hoãn vài phần, mà Vọng Thư lại không có ngoài miệng nói như vậy lạc quan. Đang nghe đến Phong Lâm bá tức tin tức sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là lần thứ ba chủ tuyến. Lần thứ hai chủ tuyến là Tam Đại Đế Quốc cùng nhiều liên minh quốc tế minh đánh cờ. Hậu kỳ không ngoài sở liệu liền sẽ bùng nổ đại chiến. Tam Đại Đế Quốc gồm thâu nhiều liên minh quốc tế minh. Từ đây Đại Lục Tam Quốc thế chân vạc, nàng suy đoán lần thứ ba chủ tuyến khả năng chính là Tam Đại Đế Quốc chi gian đại chiến. Trong hiện thực sẽ không nhanh như vậy bùng nổ Tam Đại Đế Quốc chi gian chiến tranh. Tiêu hóa này đó chiến tranh kết quả liền yêu cầu rất nhiều năm. Huống hồ chế tạo cũng đủ cọ sát cũng yêu cầu thời gian. Nhưng trò chơi là có thể tiến hành thời gian nhảy lên. Này đều không phải là không có khả năng. Nhưng nàng hiện tại phát hiện là nàng phía trước chỉ đem tầm mắt đặt ở Tam Đại Đế Quốc thượng. Xem nhẹ địa phương khác. Lần thứ ba chủ tuyến hoàn toàn có thể là thổi quét đại lục tai nạn. Đại lục bình tĩnh lúc sau ích lợi phân cách chính là lần thứ tư chủ tuyến. Lúc ấy một hồi đại tai nạn qua đi, thời cuộc hỗn loạn, có nhiều hơn thao tác cơ hội. Vọng Thư là vô pháp đem chính mình xem thành một cái NPC. Cho nên muốn nói đối Lanzo có bao nhiêu coi trọng, có bao nhiêu thâm hậu cảm tình, là vô nghĩa. Nàng tham dự cốt truyện là vì quen thuộc hệ thống sở muốn cốt truyện đi hướng. Tận khả năng tránh cho cốt truyện sát. Nhưng nàng hiện tại cảm giác được một chút cốt truyện sát. Thổi quét đại lục tai nạn. Ý nghĩa không có ai có thể đứng ngoài cuộc. Thân là Lanzo hoàng chữ Phoebe công chúa nhất định phải đi tham chiến. Còn lại ba vị bán thần cũng sẽ tham chiến. Một khi bắt đầu kết cục. Ý nghĩa hệ thống ở trên người nàng cốt truyện muốn bắt đầu trình diễn. Lanzo có hai vị bán thần, này liền làm cho bọn họ ở đối mặt Osman, Pupoton thời điểm, càng nhiều vài phần tự tin, làm cho bọn họ không dám dễ dàng làm tức giận cái này nhất cổ xưa đế quốc. Nếu như vậy, kia lần thứ tư chủ tuyến cốt truyện như thế nào mới có thể càng thuận lý thành chương phát sinh đâu? Làm Lanzo bán thần tổn lạc một vị. Tam Đại Đế Quốc bán thần số lượng đạt thành cân bằng. Ở thổi quét đại lục tai nạn chung, tổn lạc một vị bán thần, cũng không tính quá đột ngột, tổn lạc vị nào Vọng Thư có thể bảo đảm không phải chính mình sao? Này liền như là, rốt cuộc thấy được hướng tới nàng lưỡi dao sắc bén lộ ra mũi nhọn. Urio nhìn thấy Vọng Thư thời điểm, nàng đang nhìn rộng lớn đồ sộ sinh mệnh giáo đường. Trên người phảng phất bịt kín một tầng bóng ma, tối tăm u ám đồ vật ở chung quanh du đãng, cái này làm cho hắn vốn dĩ nhảy nhót tâm tình không khỏi cứng lại. Vọng Thư ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là bình tĩnh. Làm người vô pháp phân biệt nàng chân thật cảm xúc, chỉ có ở số rất ít dưới tình huống, mới có thể làm cảm xúc lộ ra ngoài. Urio là sẽ không an ủi người. Hắn thật sự khuyết thiếu loại này trải qua. Hắn nghĩ nghĩ, đi qua, muốn nghe âm nhạc sao? Hiện tại người chơi còn chưa tới nơi này. Urio sẽ không chịu mang mặt nạ, quay đầu đi là có thể nhìn đến hắn mặt, liền trên mặt hắn biểu tình cũng có thể thấy rõ. Mang theo một chút thật cẩn thận thử cùng rồi Yamani Vọng Thư lắc lắc đầu. Chợt mở miệng nói, ta biết các ngươi đều tò mò ta thân thủ, còn đoán quá ta là quân giáo sinh. Urio tức khắc ngừng lại rồi hô hấp. Vọng Thư chưa bao giờ sẽ nói chính mình sự, đây là nàng lần đầu tiên chủ động nhắc tới. Ở vui sướng lúc sau, Urio chợt ý thức được, có thể là thật sự đã xảy ra cái gì đại sự. Làm Vọng Thư như vậy khác thường, Vọng Thư lo chính mình nói, kỳ thật đều không phải, ta đã từng vây ở một chỗ. Mệt nhọc thật nhiều năm đi, cụ thể nàng thật sự nhớ không rõ. Nơi đó thập phần nguy hiểm. Nơi đó rất nhiều đồ vật đều muốn cho ta chết, nàng không muốn chết. Chỉ có thể giãy giụa cầu sinh, ra sức bác mệnh, ở như vậy thời khắc không biết trải qua bao nhiêu lần sau. Thân thủ tự nhiên liền luyện ra. Trên thực tế, nàng thật nhiều thứ kề bên tử vong. Ở lúc ấy, nàng liền tưởng, bên ngoài còn có hay không nhân loại. Nếu chỉ còn lại có nàng một người, kia còn có sống sót tất yếu sao? Nàng có vô số có thể đi chết lý do, nhưng nàng chính là không muốn chết. Ở gặp được tinh trần phía trước, nàng thật sự đã lâu không có tiếp xúc nhân loại. Đây là cùng Uriel hoàn toàn tương phản trải qua. Vọng thư cũng không có nhiều làm lắm lời, nhưng Uriel cũng đã từ nàng bình đạm nói chung cảm giác được kia kinh tâm động phách. Gợn sóng phập phồng quá vãng, chẳng sợ chỉ là băng sơn một góc. Vọng thư nói, ngoặc kép, đại khái là tồn tại mới có hy vọng, đã chết cái gì đều không có, cho dù là thống khổ tồn tại. Nàng đôi mắt phảng phất ẩn chứa thiêu đốt ngọn lửa, làm người trong lúc nhất thời không dám nhìn gần. Thân thể chỗ sâu trong phảng phất cũng có thứ gì bạo phát ra tới. Ngoặc kép, đã từng ta cho rằng ta thật sự đã chết, nhưng ta hiện tại còn tồn tại, cho nên nàng không đến cuối cùng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nàng nhìn về phía Uriel, thầm nghĩ, liền tính nàng thật sự, không hề tồn tại. Hắn hẳn là cũng sẽ nhớ rõ nàng, chẳng sợ chỉ là thời gian rất ngắn. Uriel cảm thấy tồn tại này ba chữ nơi nào quái quái. Nhưng hắn trong lúc nhất thời còn ở vào chấn động giữa. Nói không nên lời lời nói. Ấn đường hơi hơi nhíu lại. Không biết nghĩ đến cái gì. Vọng thư đã hoãn lại đây. Đối với hắn cười cười. Ngươi xem, ngươi không biết ta tên họ. Dung mạo, tuổi, trải qua. Thậm chí ta tính cách ngươi đều không quá hiểu biết. Như vậy khinh suất tình yêu. Cùng vọng thư tình yêu xem nhân sinh quan đều là đi ngược lại. Ngụy Chu nhìn dầu dĩ không vui Uriel, nói, lại làm sao vậy, không cần phải nói, khẳng định lại là tình yêu thượng nan đề. Tại đây sự kiện thượng, hắn vĩnh viễn thập phần vui đương cái lắng nghe giả. Uriel thần sắc lãnh đạm, ánh mắt chỗ sâu trong tựa hồ mang theo một chút mờ mịt. Nói, ta giống như lâm vào một cái ngõ cụt, hắn cũng không sẽ cố tình đi nhìn trộm người khác không nghĩ triển lộ sao sao. Hắn có thể cảm giác ra tới vọng thư trên người có rất nhiều chuyện xưa. Nhưng hắn là tưởng chờ hai người cảm tình càng tiến thêm một bước. Nàng tưởng nói cho hắn thời điểm, mới có thể đi nghe. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, vọng thư phòng bị tâm so với hắn tưởng còn muốn trọng. Không nhìn trộm nàng qua đi, hắn khả năng vĩnh viễn không có cách nào đến gần nàng. Nhưng tùy tiện đi nhìn trộm nàng qua đi. Ngẫm lại liền biết nàng sẽ có phản ứng gì. Hết chương.